Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng trước đó đại đội trưởng đã rất thưởng thức Đàm Thiên Vĩ, nhưng bây giờ nghe thấy từng lời của Khương Tuệ Tuệ, cô sắp làm mọi chuyện rối tung lên. Khương Đắc Lợi không thể kìm lòng được nữa, bước lên phía trước, tỏ ra khí thế của một người lớn tuổi và mắng mỏ với khuôn mặt giận dữ. Khương Tuệ Tuệ, một cô gái như cô thì biết cái gì? Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì hay sao? Cô không muốn thanh niên trí thức Đàm vào đại học công nông binh không phải vì chuyện trước đó hay sao? Khương Tuệ Tuệ quay người lại nhìn Khương Đắc Lợi, người chú hai của cô. Trên thực tế, mặc dù Khương Đắc Lợi và Khương Đắc Thắng là anh em, nhưng bọn họ trông không giống nhau chút nào. Khương Đắc Thắng lớn lên cao lớn, đẹp trai, nhưng Khương Đắc Lợi không cao cũng không ưa nhìn. Chỉ là Khương Đắc Lợi lớn lên giống bà Khương, cho nên mọi người đều cho rằng ông ta giống mẹ, vì thế cũng không nghĩ nhiều. Chuyện gì, chuyện nào, chuyện tôi và Đàm Thiên Vĩ không trong sáng ư? Mặt mày Khương Tuệ Tuệ vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng dường như trong nụ cười đó ẩn chứa một con dao, tuy mềm mại nhưng mà Khương Đắc Lợi không hiểu sao lại vô cùng hoảng sợ. Khương Tuệ Tuệ nhìn về phía mọi người, vì chú hai của tôi đã đề cập đến vấn đề này. Tôi sẽ tận dụng sự có mặt của mọi người ở đây và làm rõ mọi việc. Có phải có người nói rằng có sự mập mờ giữa tôi và Đàm Thiên Vĩ, nói rằng tôi thông đồng với Đàm Thiên Vĩ để vào thành phố phải không? Tôi không biết những người tin những lời này nghĩ gì, nhưng tôi muốn hỏi những người tung tin đồn rằng Đàm Thiên Vĩ có điểm gì tốt mà để tôi thích. Ngay cả khi tôi thực sự muốn có hộ khẩu ở thành phố, nhiều thanh niên trí thức như vậy, tôi cũng không cần tìm anh ta đúng không? Cố Diệp Phi, vì mọi người đều ở đây nên tôi muốn hỏi, ai đã bắt đầu tung tin đồn giữa tôi và Đàm Thiên Vĩ? Tôi muốn ở trước mặt mọi người mặt đối mặt, đối chất với người đó, con mắt nào của người đó có thể nhìn ra rằng tôi thích Đàm Thiên Vĩ? Khương Tuệ Tuệ nói, sau khi mọi người nghe thấy điều này, có người nói rằng tôi nghe từ cô ấy lại nói rằng nghe từ người kia, nói qua nói lại, cuối cùng họ chỉ vào Khương Thúy Thúy và Triệu Anh Lai. Triệu Anh không có mặt vì bị chó cắn nên mọi người nói rằng Khương Thúy Thúy đã nói ra. Khương Tuệ Tuệ mỉm cười và nói, nếu đó là tin tức của Khương Thúy Thúy nói ra, vậy thì đúng rồi. Trước hết, hãy để tôi giải thích lại rằng giữa tôi và Đàm Thiên Vĩ hoàn toàn không có gì đáng xấu hổ. Tôi có thể thề với nhân cách của mình rằng thậm chí tất cả những người đàn ông trên thế giới này đã C-H-E-T thì tôi cũng không thể thích Đàm Thiên Vĩ. Như vậy, mọi người nhất định sẽ rất thắc mắc, nếu tôi và Đàm Thiên Vĩ không có quan hệ gì thì tại sao Khương Thúy Thúy lại đi tung tin đồn? Bởi vì cô ta thích Lâm Hồng Binh, chỉ có thể ở bên Lâm Hồng Binh một cách hợp lý nếu cô ta hủy hoại danh tiếng của tôi. Về phần Đàm Thiên Vĩ, điều này lại càng dễ giải thích hơn. Anh ta đã giúp Khương Thúy Thúy hủy hoại danh tiếng của tôi. Khương Thúy Thúy đảm bảo sẽ cho anh ta vào Đại học Công Nông Binh. Mọi người không phải đều sẽ vui vẻ hay sao? Khương Tuệ Tuệ không sử dụng loa khi cô nói, nhưng lời nói của cô dường như có sức mạnh kỳ diệu, từng chữ một lọt vào tai mọi người. Lời nói của cô rất có trật tự và rất có sức thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra giữa Khương Tuệ Tuệ và Đàm Thiên Vĩ, ngay cả khi những thanh niên trí thức ở nơi ở thanh niên trí thức đã nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ và Đàm Thiên Vĩ nói vài lời, bọn họ cũng chỉ giới hạn ở việc nói chuyện. Không có bất kỳ liên lạc hay tiếp xúc thân mật. Cách chương.